Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 804, chương 810, Thánh Dược. Một đám người tiến vào Tô Dương thả ra không gian bên trong. Thạch Hạo vây quanh vải rách túi chuyển vài vòng, nước bọt ào ào chảy xuống. Điểu đệ, ngươi xem ngươi cái này túi cũng bị hư hao dạng này. Chắc hẳn cũng không có tác dụng gì, không bằng liền cho ta đi, ta còn có thể phế vật lợi dụng một cái. Ngươi cái này hùng hài tử, cho ta đi vào đi. Tô Dương khí đối với Thạch Hạo cái mông đạp một cước, đem Thạch Hạo rơi vào không gian bên trong. Sau đó Tô Dương đi theo vào, không gian mở ra cánh cửa chậm rãi biến mất trong không khí. Một đám kim mao hống truy tung mà tới. Tại mọi người biến mất địa phương đi lòng vòng ngửi ngửi. Thế nhưng là rốt cuộc ngửi không đến những cái kia con mồi khí tức. Một đám kim mao hống khí điên cuồng gầm thét. Cuối cùng cùng một chỗ xông về bảo vượn chỗ cái bể. Bảo vượn cùng kim mao hống triển khai đại chiến. Kim mao hống số lượng đông đảo, thực lực không tầm thường. Nhưng mà đối mặt càng thêm cuồng bạo bảo vượn. Một đám kim mao hống căn bản cũng không đủ xem. Tại bạo viên vương tay xé kim mao hống vương hậu, một đám kim mao hống nhau nhau mang thương chạy tứ tán. Tô Dương mang theo Thạch Hạo bọn người ở tại trong không gian lặng lẽ quan sát. Xem hết chiến đấu về sau, Thạch Hạo xuất ra một chút thịt thịt bắt đầu thu xếp cái này thịt nướng. Rất nhanh mùi thịt xông vào mũi. Đám người cầm thịt nướng nhìn xem không ngừng chiến đấu phát sinh. Cảm giác sinh hoạt vui vô biên. Những này hầu tử đến cùng thủ hộ lấy cái gì? Nhiều như vậy mãnh thú không ngừng tiến đến khiêu chiến. Ta cảm thấy bọn hắn trông coi nhất định là đặc biệt trọng yếu bảo vật. Thạch Hạo giơ một cái nướng. Xong đùi, một bên nói một bên ăn miệng đầy chảy mỡ. Tô Dương ăn một cái sườn sắp xếp. Cười híp mắt nói, người nghĩ biết rõ nơi đó là bảo vật gì sao? Muốn biết, cho ta nướng cái đùi đi. Không có thịt bắp đùi. Ngươi nếu không ngại liền ăn ta cái này một cái đi. Ta đây cũng là mới vừa ăn. Căn bản không có ăn bao nhiêu. Thạch Hạo nói hé miệng nằm ngang ăn một dài trượt. Đem một cái màu mỡ nướng đùi. Trong nháy mắt ăn vào trong bụng hơn phân nửa. Giờ gặm đến hô hố nha nha nướng đùi đưa về phía Tô Dương. Tô Dương mặt đen lên đưa tay tại Thạch Hạo trên đầu gõ một cái. Ta liền chưa thấy qua ngươi như thế gấu hùng hài tử. Ngươi liền không thể hảo hảo cho ta nướng một cái ngay ngắn đùi a? Ngươi xem ngươi ăn, cùng chó gặm, còn dám lấy ra, ngươi là nhìn ta không có gọt ngươi đúng không? Ta đưa cho ngươi thịt bắp đùi thế nhưng là đùi bên trong cực phẩm. Ngươi đã xem không lên quên đi. Thích nói, ta chỗ này thế nhưng là có bản địa đất ra đây. Thạch Hạo nói lấy ra đả thần thạch, dùng xương đùi gõ gõ đả thần thạch nói. Cho nhóm chúng ta nói một chút, đám kia hầu tử là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn đến cùng tại thủ hộ lấy cái gì? Ai nha nha, đừng gõ. Đừng gõ, muốn gõ xảy ra nhân mạng. Xem ta tiểu thân bản thế nhưng là chịu không được dạng này dày vò a. Đả thần thạch một trận kêu rên, nghe nặng người đều muốn hoài nghi nhân sinh. Người một khối đá vậy mà sợ hãi bị gõ. Đây quả thực là trong viên đá kỳ hoa, tham sống sợ chết điển hình. Ngươi nói chuyện cẩn thận a, không thành thật trả lời vấn đề. Ta muốn phải gõ lại ngươi. Thạch Hạo không khách khí uy hiếp. Đả thần thạch một trận run rẩy, cuống quýt nói. Ngươi cũng đừng gõ. Đám kia bảo vượn bảo vệ là linh dược. Không đúng. Hẳn là thánh dược. Cũng không đúng. Phải nói là chuẩn thánh dược. Chỉ bất quá còn không có hoàn toàn thành thục. Thành thục chính là thánh dược. Đám người hít sâu một hơi. Trong mắt cũng tách ra vẻ hưng phấn. Thánh dược, a, kia thế nhưng là tuyệt thế tốt đồ vật. Vậy mà xuất hiện ở đây. Nếu là có cơ duyên đạt được thánh dược, chả cái giá lớn đến đâu đều là sẽ không tiếc. Thạch Hạo nhìn thoáng qua bảo vườn chỗ ngọn núi lớn kia. Huy Vũ một cái trong tay nướng đùi, kích động nói, ngươi cẩn thận nói một câu đến cùng là cái gì thánh dược. Lúc nào có thể thành thục? Ai nha, đây là nói đến liền lời nói lớn. Trước đây thật lâu nơi này có một cái lão thánh dược. Là cái bàn đào, kia bàn đào muốn hóa hình. Thế là cường thủ hào đoạt cái này Bách Đoạn Sơn rất nhiều tài nguyên. Muốn dựa vào tài nguyên đem tự mình cho đống hóa hình. Ai biết rõ kia ra hỏa chuẩn bị đồ vật quá nhiều. Năng lượng quá lớn, vậy mà đem tự mình cho đang sống bể bụng mà chết. Trước khi chết, kia bàn đào ngưng tụ thành 4 quả hạt giống. Đem tự mình tất cả năng lượng, cũng phong ấn tại hạt giống bên trong. Kia 4 quả hạt giống liền trưởng thành bắt đầu, nở hoa kết trái. Hiện tại chính là trái cây sắp thành thục thời điểm, là trái cây thành thục lúc, 4 quả cây đào sẽ cạnh tranh với nhau, sẽ chỉ có một gốc còn sống sót, cái khác cũng chết đi trở thành chất dinh dưỡng. Cuối cùng kết xuất một cái thánh dược tới, đả thần thạch nói dài dòng nói một trận. Thạch Hạo nghe nước bọt không ngừng chảy xuôi. Thánh dược, a, ta nhất định phải kia đến cái này thánh dược mới được. Chờ đợi cơ hội, ẩn núp đi vào, trộm được thánh dược, tranh thủ thời gian chuồn đi. A, làm sao cái này quá trình quen thuộc như vậy đâu? Tựa hồ mới dùng qua cái này quá trình a. Đả thần thạch liếc mắt, tức giận nói. Ngươi vừa rồi thế nhưng là dùng cái này quá trình đối phó một cái nữ hài tử tới. Ngươi còn thật chặt ôm cô bé kia. Lại hôn lại cắn. Tay còn không thành thật loạn đụng. Đơn giản chính là nhân gian cầm thú a. Thạch Hạo lập tức lấy lại tinh thần. Dùng đại bổng xương hướng về phía đả thần thạch một trận mãnh liệt gõ. Ngươi lại cho ta nói lung tung. Ta muốn phải đối ngươi không khách khí. Đưa người triệt để đánh thành khối vụn a. Ai u, ta sai rồi, ta sai rồi, ta cũng không tiếp tục nói lung tung. Người cái này hung tàn hùng hài tử, ta thế nhưng là sợ ngươi rồi. Đả thần thạch một trận quỷ khóc sói gào, tựa hồ bị đánh đau đến không muốn sống. Tô Dương gõ Thạch Hạo một cái, tại Thạch Hạo nhìn hầm hầm bên trong sách lấy Thạch Hạo gáy. Đem Thạch Hạo ánh mắt nhắm ngay bảo vườn chỗ đỉnh núi. Ngươi muốn có được thánh dược liền hào hào chăm chú nhìn a. Hiện tại rất nhiều sinh linh mạnh mẽ cũng tiềm phục tại chu vi. Chuẩn bị tùy thời mà động. Chính ngươi hào hào quan sát tiến công thời cơ đi. Đại hồng điểu, cửu đầu sư tử các loại cũng vây quanh. Cùng một chỗ nhìn về phía bảo vườn chỗ đỉnh núi. Bú sữa em bé. Chờ một lát ngươi đi tiến công, nhóm chúng ta cho ngươi phất cờ hò reo trợ uy, vì ngươi cầu nguyện, vì ngươi chúc phúc, chiến đấu nhóm chúng ta liền không đi tham gia. Nơi này mãnh thú cũng quá tàn bạo, chúng ta tiểu thân bản đi cũng là chịu chết. Nói không sai, nhóm chúng ta ở trong lòng vì ngươi chúc phúc 3 giây. Hy vọng ngươi có thể an toàn trở về. Đương nhiên ngươi nếu là xảy ra vấn đề, không về được, nhóm chúng ta cũng đều vì ngươi mặc niệm 3 giây. Tóm lại ngươi cứ yên tâm to gan đi thôi. Thạch Hạo bĩu môi, trong lòng không còn gì để nói. Ánh mắt nhìn chăm chú vào bảo vườn chỗ đỉnh núi. Tóc tím thiếu nữ cùng Huyền Vũ đám người thân ảnh xuất hiện. Bọn hắn tựa hồ liên hợp ở cùng nhau, nói nhỏ thương lượng cái gì. Thạch Nghị thân ảnh cũng ở phía xa xuất hiện, tựa hồ cũng đối bảo vườn chỗ đỉnh núi kia sắp thành thục thánh dược cảm thấy hứng thú. Còn có vừa rồi Nghiêu Ma, Ngũ Thải Khổng Tước chờ đã. Có càng ngày càng nhiều sinh linh mạnh mẽ hướng nơi này tụ tập mà đến. Chờ đợi thánh dược thành thục một khắc này, mà trên đỉnh núi bảo vườn nhóm cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Muốn bảo vệ tự mình địa bàn. Cùng địa bàn lên sắp thành thục linh dược, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.